Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Tyrant, ta là vô địch, sao, cái này mẹ nó là cái quỷ áo thuật phi đạn a. Phi đạn mưa còn tạm được, Andrea nhìn xem đầy trời áo thuật phi đạn ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh, nhưng thân thể của hắn không có mảy may dừng lại. Đang phi đạn tới người trước đó bên cạnh nhau biến thành một cái cây nghệ sắc báo săn. Rơi xuống đất nháy mắt, Andrea lấy báo săn siêu cường lực bộc phát bắt đầu quấn trận lao vụt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, báo săn chạy quỹ tích tại Leticia trong mắt đã bày biện ra tàn ảnh. Áo ật phi đạn cũng hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Hết thảy rơi xuống báo săn sau lưng không thể trúng đích mục tiêu. Bịp bợm không ít. Bất quá, Azethara trong khoảng thời gian ngắn tính toán ra báo săn cực hạn tốc độ chạy cùng hành. Động quỹ tích, điều chỉnh áo thuật phi đạn công kích quỹ đạo. Nếu như ngươi liền muốn dạng này trốn đến thời gian kết thúc, có phải là nghĩ đến quá đơn giản rồi? Ngay tại cấp tốc lao vụt bên trong cảm thụ phong áp lướt nhẹ qua mặt khoái cảm, Andrea trên lưng lông tơ đột nhiên từng chiếc nổ lên, nguồn gốc từ động vật cường đại giác quan thứ 6 hướng hắn phát ra chí mạng cảnh cáo. Thân thể so đầu óc động trước, Andrea tại nguyên chỗ đột nhiên dừng ngay, mượn nhờ phản xung lực phía bên phải nhảy nghiêng ra. Trước đó một mực cùng sau lưng hắn ăn cái giám áo thuật phi đạn lập tức rơi xuống phía trước hắn. Nếu như tiếp tục duy trì sớm định ra quỹ tích tiến lên, bị đánh trúng tỷ lệ là 100%. Nhảy đến giữa không trung, Andrea lần nữa biến hóa hình thái, dương cánh cất cánh kim điêu lấy quỷ dị phi hành lộ tuyến né qua truy kích áo thuật phi đạn. Muốn dựa vào phi hành tránh né sao? 2 phút rưỡi, ta cũng kém không nhiều chơi chán. Phất tay tán đi đầy trời áo thuật phi đạn. Azethara tay trái giơ cao tay phải lên ép xuống. Bay ở không trung, Andrea đột nhiên chung quanh thân thể truyền đến thiên quân áp lực. Đây là trọng lực pháp thuật. Nhất làm cho Andrea kinh ngạc còn không phải cái này. Azethara trọng lực pháp thuật tựa hồ chỉ nhằm vào một mình hắn. Leticia nhìn xem gian nan vỗ cánh kim điêu lộ ra không hiểu thần sắc. Hiển nhiên nàng cũng không nhận được pháp thuật ảnh hưởng. Độ cao áp xúc áo thuật năng lượng bị Azethara hội tụ đến trong hai tay. Andrea cảm nhận được trọng lực càng ngày càng mạnh. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một lần nữa biến trở về nguyên hình. Chật vật nằm dạp trên mặt đất chống cự lại tăng vọt trọng lực. Azethara trong hai mắt hiện lên một tia ý vị không rõ thần sắc, giống như là thất vọng lại giống là buông lỏng, dừng ở đây. Vĩnh biệt, Andrea Munsadou, ếch, Andrea lúc này đã có thể cảm nhận được bản thân nội tạng bị tổn thương. Dòng máu đỏ sẫm từ khóe miệng chảy ra, hắn cắn răng kiên trì lấy tại thức hải bên trong phát ra chiều sâu kêu gọi. Ilun, xin ban cho ta lực lượng. Móc lửng chấm chấm, Vá Si nguyên bản vội vội vàng vàng muốn chạy tới sân huấn luyện, nhưng khi nàng thuận đường đi ngang qua Tyrant bị giam giữ gian phòng phụ cận lúc, đột nhiên trong lòng linh cơ khẽ động. Nữ vương bệ hạ hiện tại không có chú ý, nếu không trong lòng như giống như ma quỷ suy nghĩ, một khi xuất hiện lại nghĩ đưa nó đè xuống sẽ rất khó. Vá Si cuối cùng vẫn là không có thể nói phục bản thân. Sắc mặt biến đổi lấy đi vào Tyrant trước gian phòng. Tại vũ trang thị nữ cung kính hành lễ dưới đẩy cửa phòng ra. Tắm rửa ở trong ánh trăng tĩnh tư, Tyrant mở hai mắt ra. Nhìn thấy Vá Si lúc nàng cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Lại là ngươi, Vá Si thị nữ trưởng, ngươi còn có chuyện gì sao? Làm Azethara nhất tín ngưỡng thị nữ, Vá Si đối nữ vương mị lực so với ai khác đều rõ ràng. Nàng tin tưởng chỉ cần đã mất đi nguyệt thần che chở, Tyrant sớm muộn cũng sẽ quỳ Azethara dưới váy. nghĩ tới tương lai Tyrion cùng mình tranh đoạt nữ vương sủng ái. Vasi biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, Vasi trên thân tràn lan mà ra sát ý để Tyrion nhíu mày, ngươi còn nghĩ giết ta sao? Vô dụng, chỉ cần Ilun che chở vẫn tồn tại, ta chính là vô địch. Sao? Tyrion không có sợ hãi mặc dù để Vasi cảm thấy 10 phần nổi nóng. Nhưng lý trí rõ ràng nói cho nàng, dù nữ nhân này không có nói sai, trừ một chút làm người buồn nôn thủ đoạn, Vasi xác thực không có cách nào trực tiếp giết chết nàng. Nhưng đúng vào lúc này, hai người đều không nghĩ tới sự tình phát sinh, bảo hộ lấy Tyrion tầng kia ánh trăng hộ thuẫn đột nhiên như sóng nước tiêu tán mất đi bóng dáng. Hai người đều không thể từ cái này biến cố bên trong kịp phản ứng. Ilun, một mực biểu hiện vân đạm phong khinh Tyrion rốt cục phá công. Nàng một mặt kinh hoàng từ bên giường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ trăng khuyết cầu nguyện. Vì cái gì tại thần lực chưa tan hết thời điểm chủ động triệt hồi che chở? Chẳng lẽ người tính từ bỏ bản thân trung thực tín đồ sao? Cơ hội tới quá đột ngột, Vasi ngược lại không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù nàng đối Tyrion tồn tại một mực ôm lấy cảnh giác cùng đố kỵ, nhưng mượn cơ hội này giết chết Tyrion tất nhiên sẽ dẫn tới Azhara chấn nộ. Vasi trong lúc nhất thời có chút do dự, căn cứ năng lượng đinh luật bảo toàn, từ Tyrion nơi đó mất đi thần lực tự nhiên sẽ xuất hiện tại cái khác địa phương. Giống như Ilun bản thân nói tới đồng dạng, nàng vô pháp trường kỳ trú lưu tại thế giới vật chất. Nàng lưu tại Tyrion trên thân làm phòng hộ thần lực chính là thời gian nhất định bên trong sau. Cùng gợn sóng, tại Andrea lâm vào sinh mệnh nguy cấp thời khắc, một mực bảo hộ lấy Tyrion nguyệt thần thần lực đột nhiên chuyển rời đến trên người hắn. Tiến vào trạng thái trọng thương, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, Andrea đột nhiên cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi. Kinh ngạc ngẩng đầu, Andrea lập tức chú ý tới chung quanh thân thể tầng kia màu tím đen kiên cố hộ thuẫn. Chính là nó đem Azhara trọng lực pháp thuật hiệu quả hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Azhara đối đột nhiên xuất hiện hộ thuẫn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Andrea đã mất đi lực lượng đề kháng. Tựa hồ một giây sau liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Chẳng lẽ, kinh nghi bất định nhìn xem Andrea lảo đảo từ dưới đất một lần nữa đứng lên. Azhara trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt cùng mịt mờ đố kỵ. Ilun, khụ khụ, nội phủ bị thương Andrea dáng chống đỡ thân thể đứng lên về sau. Không tự chủ được ho ra một miệng lớn máu tươi, một mực không biết rõ tình trạng Leticia lúc này mới cảm nhận được tính nghiêm trọng. Nàng theo bản năng chuẩn bị xích lại gần Andrea xem xét tình huống. Đừng tới đây, Andrea đưa tay ngăn cản Leticia động tác. Hắn chật vật hướng thiếu nữ cười cười, đợi thêm ta một hồi. Lập tức liền kết thúc. Khục. Cùng Tyrion đem Ilun cao cao cung phụng ở trên trời khác biệt. Chủ nghĩa thực dụng người Andrea không hề cố kỵ đem Ilun ban cho thần lực hút vào trong cơ thể. Vô cùng tinh khiết lực lượng bóng tối nhập thể. Mặc dù không cách nào trị liệu Andrea nhận tổn thương, nhưng lại để hắn nhớ tới bóng tối mục sư cái nào đó cường đại bảo mệnh kỹ năng. Tiêu tán. Tại Azhara cùng Leticia kinh ngạc nhìn chăm chú, Andrea toàn thân năng lượng hóa, biến thành một cái năng lượng màu tím sẫm hình người. Thuần năng lượng thể Andrea không nhìn thế giới vật chất hết thảy tổn thương cùng khống chế hiệu quả. Nhưng loại này hình thái vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 10 giây trái phải. Lại nhiều liền sẽ để thân thể của hắn cùng năng lượng bóng tối đồng hóa. Mà bây giờ khoảng cách thời hạn 3 phút đến còn thừa lại 15 giây trái phải. Thôi động Ilun cuối cùng lưu lại thần lực. Andrea tại năng lượng hình thái dưới hướng lên bầu trời bên trong mặt trăng giơ cao tay phải lên. Ilun, phóng thích phẫn nộ của ngươi đi. Ta đem tay cầm lửa giận của ngươi bình định hết thảy địch nhân.